PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, Tử Kim hầm mỏ. Có địch tấn công. Canh Long bên này xuất thủ nhanh. Nhưng là đợt công kích động rốt cuộc là kinh động bên trong lâu đài mọi người. Nhìn đại quân trực tiếp liền giết đi ra. Canh Long nhìn một chút chính mình hồn giá trị. Trực tiếp triệu hoán đi ra mười mấy bó thuốc nổ. Cho mỗi nhân phân phát một ít. Mà chính hắn chính là đem hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn cho lấy ra. Sử dụng hỗn nguyên đỉnh phân thân kỹ năng. Sát A. Lâu đài bọn thủ vệ vừa nhìn thấy đại vương là theo đám người này chung một chỗ. Bọn họ lập tức sẽ tới sức mạnh. Gầm thét hướng Canh Long bọn họ tiến lên. Căn bản cũng không sợ thực lực khác xa. Dù sao này chỉ cần giết đại vương. Đó là có vô số đếm không hết tài sản khen thưởng. Canh Long bay lên trên không trung, khống chế phân thân tiến vào đến đống người chung đi. Nhìn đánh vào đám người thực lực cũng không cao lắm. Hắn liền hướng đến lâu đài bay đi. Bởi vì hắn có thể cảm giác. Trên pháo đài có thể là có mấy cái với chính mình không sai biệt lắm cảnh giới cao thủ. Ha ha, tiểu huynh đệ, người này một thân bản lãnh. Đặt ở nơi này chúng ta cũng là có thể phong hầu. Cần gì phải đi trợ giúp vậy mau muốn xa sút ra hòa. Đến đây đi, chỉ cần bây giờ ngươi đầu hàng. Quy thuận chúng ta liền có thể không nhắc chuyện cũ. Chúng ta sẽ còn cho ngươi rất nhiều vàng bạc tài bảo. Những tên kia nhìn Canh Long tới. Lập tức liền đem Canh Long cho vây lại. Hừ, ta hận nhất chính là phản bội. Các ngươi ngược lại nhanh lên một chút nhận sai đầu hàng. Bằng không, ta sẽ nhượng cho các ngươi tử rất khó nhìn. Vây công Canh Long mấy người kia. Nghe Canh Long lời nói. Đều là cười lên ha hả. Ta nói, ngươi cái tên này có phải hay không là suy nghĩ tú đậu. Thực lực ngươi theo chúng ta không sai biệt lắm. Chúng ta bây giờ nhưng là có 5 người. 5 đối 1. Có phải hay không là ngươi nên hướng chúng ta cầu xin tha thứ a? Đang vây công Canh Long mấy trong mắt người. Canh Long đã là một người chết. Bất quá bọn hắn thích vô cùng loại cảm giác này. Không dừng được khiêu khích. Suy nghĩ tận mắt thấy Canh Long ở trong tuyệt vọng chết đi. Hừ hừ. Tự tìm chết. Liền không trách ta. Phượng Hoàng Niết Bàn. Canh Long không tính theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Ngay từ đầu không có động thủ, chính là lo lắng bên này còn có những cao thủ khác. Bây giờ xác định chính là người này dẫn đầu tạo phản sau. Canh Long trực tiếp kỹ năng có thể sử dụng, thực lực nhảy lên tới siêu thần cảnh giới. Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi lại che giấu mình thực lực. Vây công Canh Long mọi người nhưng là không nghĩ tới. Canh Long thực lực chân thật lại mạnh như vậy hãn. Bọn họ muốn chạy trốn đã là không kịp. Canh Long một cái tinh vân kiếm lộ ra. Khoảng cách gần hắn nhất ra hòa. Trực tiếp liền đi đời nhà ma. Canh Long cũng không lãng phí. Luyện hóa kỹ năng trực tiếp dùng được. Đem người kia năng lượng cho hấp thu. Chúc mừng ngươi. Thành công luyện hóa cảnh giới viên mãn cao thủ. Khen thưởng hồn giá trị 800.000. Nghe gợi ý của hệ thống. Canh Long nhìn khen thưởng tuy nói có giảm bớt, nhưng là cũng là không tệ. Đè xuống hệ thống đánh giá. Đã biết liên tục đánh chết cảnh giới viên mãn nhân. Hồn giá trị khen thưởng coi như là lại từng bước giảm dần. Tính một chút cuối cùng cũng có mấy triệu hồn giá trị khen thưởng. Canh Long hưng phấn hét lớn một tiếng. Trực tiếp liền hướng những quân phản loạn kia xông tới giết. Chính trên đất tranh đấu mọi người. Cảm giác trên bầu trời khí tức cường đại xuất hiện. Khi bọn hắn thấy nhân vật thủ lĩnh, đều bị Canh Long đuổi theo khắp nơi né tránh. Bọn họ mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng lại không chiến ý. Muốn rút lui. Canh Long lúc này một lòng chỉ có luyện hóa hồn giá trị khen thưởng. Nhìn những tên kia một bên chạy trốn vừa cùng chính mình cầu xin tha thứ. Hắn chỉ làm không có nghe được. Siêu thần cung nỏ xuất ra. Hướng về phía những tên kia liền công kích. Chúc mừng ngươi. Thành công luyện hóa cảnh giới viên mãn cao thủ. Khen thưởng hồn giá trị 700.000. Chúc mừng ngươi. Thành công luyện hóa cảnh giới viên mãn cao thủ. Khen thưởng hồn giá trị 600.000. chờ Canh Long đem những tên kia cũng giải quyết sau. Nhìn mình đạt được hồn giá trị có hơn 3 triệu. Kia Canh Long có thể là phi thường vui vẻ. Nhìn trên mặt đất chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Canh Long một cái xoay mình nhảy đến trên đất. Vung tay lên. Một đạo không gian sóng chấn động xuất hiện. Trực tiếp liền đem cách hắn tương đối gần mọi người cho đánh té xuống đất. Chuyện này. Thế thì còn đánh như thế nào? Chúng ta đầu hàng. Không có nhân vật thủ lĩnh. Canh Long bên này đảo thực lực. Những cái này các binh lính nhưng là lại không chống cự ý chí chiến đấu. Trực tiếp liền đem vũ khí cho thu. Biểu thị đầu hàng. Như vậy kết cục nhưng là Canh Long tình nguyện thấy. Dù sao những người này đánh chết đối với chính mình cũng không có cái gì chỗ ích lợi. Chỉ là tăng thêm nhiệt chướng. Đại vương không nghĩ tới làm phản hành động cuối cùng nhanh như vậy liền kết thúc xuống. Hắn đi theo Canh Long đồng thời tiến vào lâu đài. Nhìn mình hộ vệ trung thành đều bị cột vào quảng trường. Đại vương hoảng vội vàng tiến lên đưa bọn họ cho lỏng ra. Kêu bọn họ cầm vũ khí lên. Lần nữa đem những quân phản loạn kia khống chế. Nhốt vào trong đại lao. Canh Long, cảm ơn ngươi trợ giúp. Cái này là thành Bắc Tử Kim mỏ chứng chỉ. Còn có ta bổ nhiệm huy hiệu. Ta thực hiện ta lời hứa. Kia hầm mỏ thuộc về ngươi. Nếu như ngươi cần người hỗ trợ khai thác lời nói. Ta đây liền triệu tập đội ngũ tập họp. Canh Long khoát khoát tay. Cự tuyệt đại vương hảo ý. Phải biết, mình bây giờ mãn cấp luyện hóa kỹ năng. Nhưng là phải so với khai thác tới nhanh. Hắn trực tiếp với đại vương cáo biệt. Mang theo Tuyết Nguyệt bọn họ đồng thời. Hướng hầm mỏ đi tới. Ta trời ạ. Canh Long, ngươi thấy không? Trong này tử mỏ vàng có thể không phải bình thường nhiều a. Tuyết Nguyệt bọn họ đứng ở trong hầm mỏ. Nhìn khắp nơi rậm rạp chằng chịt đều là khoáng thạch. Bọn họ nhưng là ngẩn người tại đó. Cuối cùng quên khai thác. Đắc lạc, các ngươi vội vàng làm việc đi. Có thể thải bao nhiêu là bao nhiêu. Ta từ bên trong bắt đầu luyện hóa. Canh Long vừa nói hướng trong hầm mỏ đi tới. Tuyết Nguyệt bây giờ các nàng đối với Canh Long phi thường dài. Biết Canh Long muốn làm gì, các nàng cũng không nhiều lời. Xuất ra tùy thân công cụ liền khai thác. Chúc mừng ngươi, thành công luyện hóa tử mỏ vàng. Khen thưởng hồn giá trị 5.000. Chúc mừng ngươi, thành công luyện hóa tử mỏ vàng. Khen thưởng hồn giá trị 3.000. Hồn giá trị khen thưởng nhắc nhở không ngừng vang lên. Nhìn không nhiều biết, chính mình hồn giá trị nhưng là gia tăng mấy trăm ngàn. Canh Long nhìn một chút phụ cận còn không đếm xuể tử mỏ vàng. Hắn liền muốn chính mình đem hồn giá trị cũng cho toàn đứng lên. Cái này không còn có thể lại triệu hoán một cái tu luyện trợ thủ. Vậy mình tranh thủ đem siêu thần cảnh giới tu luyện trợ thủ cho triệu hoán đi ra. Ồ, đó là cái gì? Canh Long bên này chính luyện hóa có cảm giác. Đột ngột thấy một khối khoáng thạch bị sau khi luyện hóa. Rơi xuống ra một cái cục sắt tới. Ngươi ra ra, đây chẳng lẽ là hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn. Cảm giác thiết phiến phía trên khí tức quen thuộc. Canh Long lập tức đem hỗn nguyên đỉnh cho triệu hoán đi ra. Nhìn hỗn nguyên đỉnh với mảnh vỡ kia đụng vào nhau sau. Lập tức liền dung hợp một chỗ. Hỗn nguyên đỉnh lại vừa là lớn một chút sau. Canh Long có thể là có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Không nghĩ tới ở phía thế giới này lại còn có thể phát hiện hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn. Xem ra chính mình cũng không phải là người đầu tiên có thể đi một vòng vũ trụ nhân. Các đời trước định là có người tới nơi này quá. Có vừa mới tiểu nhạc đệm. Canh Long luyện hóa khoáng thạch càng hăng say tới. Bất quá để cho Canh Long có chút thất vọng là. Mắt nhìn thấy cũng sắp muốn gia tăng đủ 1 triệu hồn giá trị. Cuối cùng một cái mảnh vụn cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.